Chương 10. Trong bữa tiệc. Mình được đổi lên Vĩnh Yên, nhưng trong dịp nghỉ Tết, nàng vẫn giấu kín cái tin mừng ấy ở nhà chồng. Nàng định đến tận mùng 7 là ngày nghỉ cuối cùng mới nói ra. Như vậy dù bà Tuần muốn giữ nàng bằng cách gì cũng không kịp. Chiều mùng 6, các chị em bạn thân đặt một tiệc tiễn Minh tại nhà Xuân. Mình được chồng cho đi vì nàng nói dối là phải họp hội đồng về việc học trước ngày khai trường, và nhân tiện một người bạn mời ăn cơm. Bà Tuần bằng lòng vì từ hôm năm mới, lúc nào bà cũng vui vẻ, hệ hả. Dường như quanh năm, bà vẫn là bà mẹ chồng có lượng và hay chiều dâu con vậy. Nhờ lẽ bà sợ rong, nên mình được tháo khoáng trong mấy hôm đầu năm. Bữa tiệc hôm ấy rất vui. Chị em rỡ những chuyện cũ ngày còn đi học ra để nói, khiến ai nấy cười vang. Xong sau một cuộc vui, mọi người đều ngậm ngùi cho số phận của Minh. Hảo nói: "Tôi đố các chị biết chị Minh được đổi là đáng mừng hay đáng lo?" Xuân đáp: "Cái đó ta không thể biết trước. Nhưng hiện nay chị Minh được xa hẳn nhà chồng, thì về phần riêng chị, hẳn chị thấy nhẹ nhõm." Minh cười gật: "Ở đời tránh cái khổ được ngày nào hay ngày ấy, tôi sẽ được tên tên sống lại những ngày còn son." Hảo lắc đầu: "Nhưng tôi không nghĩ như các chị. Đành rằng chị được ở riêng một nơi, thì bây giờ chị khổ sở bao nhiêu, chị mới biết cái đời chị sống ở Vĩnh Yên là sung sướng bấy nhiêu. Xong tôi tưởng khi nào nghỉ mà chị về nhà, thì mẹ chồng và em chồng chị vẫn chờ chị ở cửa để làm cho chị khó chịu. Nhất là khi những người ấy biết là chị xin đổi về họ, thế thì chị tất phải khổ nhục bằng 10. Mà khi ấy chị phải xử lại một cách kịch liệt hơn." Mình ngậm ngùi thở dài, thục đập tay xuống bàn nói: "Không tránh tôi cứ chịu đắng chịu cay những lời của đời mai mỉa tôi là ế chồng. Kỳ thực tôi thấy những cảnh mẹ chồng nàng dâu ở xã hội mình mà tôi đâm ra sợ lấy chồng. Tha rằng một thân một mình suốt đời còn hơn." Đức xua tay nói: "Cho nên tôi phục nhất các chị tôi. Có lẽ các chị chưa gặp cảnh éo le như bà ấy. Tôi thấy trần đời bà ấy khổ có một. Không những mẹ chồng ác nghiệt mà chồng lại vũ phu chơi bời. Thế mà chị tôi gan một mực chịu được." Thục nói: "Tại các bà ấy cứ đúc theo cái khuôn cũ. Cô tôi cũng vậy. Giá như mình thì mình bỏ về từ bao giờ. Vậy mà bà ấy cứ lăn lương vào, chịu sự nhẫn nhục. Nhất là về nhà, bà ấy vẫn nói tốt cho nhà chồng mới cáu chứ. Việc bà mẹ chồng hành hạ sơ sơ ra đó, bao nhiêu người biết, mà hỏi thì bà ấy vẫn cứ nói là không." Đức nói thêm: "Chị tôi cũng vậy. Không biết các bà ấy nghĩ thế nào nhỉ?" "Tôi cho các bà ấy là hèn, là nhát, không dám đối phó lại, là vì các bà ấy không có nghề nghiệp, sảnh nhà chồng ra là chết." Mình ngồi ngẩn người ra nghe, rất cảm động. Bỗng Đức hỏi: "Chị Minh, chị cũng nên xử trí ra sao, cho khỏi mang tiếng bọn có học mới chứ. Hay chị cũng xuất giá thì tòng phu gàn, phu dở, để cho đúng với luân lý tốt ngàn xưa." Xuân đỡ lời mình hỏi Đức: "Vào địa vị chị làm thế nào?" "Không bao giờ tôi nghĩ đến việc lập gia đình. Tôi là một người chán đời, tôi không thể hợp tác được với bọn người cổ hủ." "Nhưng ít ra chị cũng có một cách đối phó hay hay chứ. Chị phải biết bao nhiêu người hỏi tôi mà tôi không nhận lời, là vì những người ấy còn cha mẹ, nhất là còn mẹ. Ai muốn lấy tôi thì phải bằng lòng cho tôi ở riêng ngay, không dính dáng gì với gia đình nữa." Xuân hỏi: "Ngộ người ta không cho?" Thục đứng dậy vênh váo nói thầy Đức: "Không cho thì thôi chứ, chúng tôi có cần lấy chồng đâu." Xuân hỏi Thục: "Chị vào địa vị chị Minh thì chị làm thế nào?" "Thì ngay từ buổi đầu tôi không để cho mẹ chồng áp chế, tôi thì làm cho tung hoăng." Minh cười thở dài. Thục nói tiếp: "Phải, cứ tôi nghĩ thì hai cái mới cũ không bao giờ gặp nhau được. Để gần nhau thì cả hai cùng bị hại. Sống thời nào phải theo thời ấy mới là hợp lẽ phải, chứ cứ theo bo bo những thói cổ thì ai chịu được. Mình phải tỏ cho người cũ biết rằng mình mới là mình hơn họ. Mình có học, mình phải tự trọng. Mình là người, mình phải có quyền." Mình nói lời: "Từ ngày lấy chồng, bây giờ tôi mới lại được nghe những câu hợp ý. Khác nào người bị tù về tinh thần, nay được tạm tha." Xuân lắc đầu buồn bã: "Cái vấn đề kết hôn ở ta còn chưa giải quyết thì bọn mình còn bị khổ." Thục cáo: "Thì việc của mình cần ai giải quyết. Cứ như tôi thì những lời bàn Xuân nói Hảo ở các báo là vứt đi hết. Phải có một đội cảm tử, biết hy sinh đời mình hoặc hạnh phúc của mình thì các bà mẹ chồng mới đỡ tàn nhẫn được. Nghĩa là phải xảy ra nhiều vụ tự tử, nhiều vụ kiện ly dị, hoặc nhiều người bỏ nhà trốn đi ấy à? Phải. Gớm, chị nói nghe mặt rùng cả mình. Thục giơ tay lên cứng cỏi nói: phải đạp đổ chế độ cũ, đoạn tuyệt với gia đình cũ. Mình hằng hải nói: tôi rất đồng ý với chị Thục. Cái chế độ gia đình cũ đã làm tôi thành ra một người giận đời, bất đắc chí. Trước tôi hiền lành bao nhiêu, nay tôi liều lĩnh bấy nhiêu. Tôi đoán trước những tấn bi kịch mà tôi mong nó xảy ra nhanh chóng. Nếu tự nó không xảy ra ngay, tôi sẽ sửa soạn lấy. Xin các chị chờ. Cả bàn tiệc trông theo nét mặt ngậm ngùi của mình, cảm động lắm. Đồng hồ vừa điểm 8 tiếng, câu chuyện đương nồng, bỗng cửa ngoài có tiếng gõ. Người nhà ra mở rồi vào nói với mình: thưa cô, cậu ấy đến đón cô. Mình đỏ mặt, tức bực chạy ra. Thục nhìn theo lắc đầu, rồi nói rõ to: ai nuốt mất chị Minh kia chứ? Mọi người xua tay. Thục càng tức, lại càng nói to: chị cứ bảo nó về, chốc nữa hãy đến đón, bây giờ còn sớm nhé. Đoạn Thục bưng miệng cười rồi thì thầm: thì mình cứ làm như mình tưởng là thằng xe đi đón mở ấy chứ gì. Mình hầm hầm trở vào: thôi tôi xin lỗi các chị, tôi về. Chị em nói chuyện thế là đủ. Ở đời ta nên làm nhiều hơn nói. Đời người đàn bà có chồng là đời mất tự do. Thảo níu tay mình nghiến răng nói: mặc kệ, cứ ở đây xem họ làm gì nổi nào. Xuân Can: thôi ta không nên giữ chị Minh. Chị bị giày vò, nó không hay gì cho ta cả. Minh căm giận rơm rớm nước mắt, gượng cười chào các bạn rồi đi. Xuân tiễn ra cửa, Minh dặn: rồi thỉnh thoảng chị lên chơi với tôi nhé. Anh Nhã biết tin tôi đổi chưa? Xuân gật: đã, anh ấy khen chị làm rất phải. Bây giờ việc đã thành, tôi nói thật chị nghe rồi chị hỏi ý kiến anh ấy xem nhé. Trước tôi định nếu không được đổi thì quyết tôi xin chuyện để ly dị. Ly dị không được nữa thì tôi trốn đi đằng nào thì đi. Mà không trốn được là tôi liều mạng. Xuân nhìn bạn lè lưỡi rùng mình. Nhưng nay được đổi thế này là êm chuyện. Một lát mình nói: tôi gửi lời chào anh ấy, chị nói hộ tôi. Và chị nhắn anh ấy biết rằng bài thơ khóc bàn của anh ấy đăng báo đã làm tôi rất cảm động. Chị em nắm tay nhau rùng dằn mãi, Xuân mới mở cửa. Sành đứng đợi ở hè, đường hút dở điếu thuốc lá và nhìn phố. Một luồng gió lạnh thổi như đánh vào mặt, mình thấy rét buốt đến tận xương. Sành bẽn lẽn cúi chào Xuân, rồi hai vợ chồng đi, không ai nói với ai một lời. Mình thì vẻ mặt trầm ngâm. Hàng phố mới có một vài nhà mở cửa lấy ngày, nhưng cũng không có khách. Ngoài đường người đi bộ rất ít. Bỗng Sành bảo vợ: ta gọi xe đi cho chóng, kẻo me mông. Mình đáp: thôi đi bộ cho ấm, tôi có câu chuyện muốn nói riêng với cậu trước khi bẩm me. Sành ngạc nhiên nhìn vợ. Mình nói: cậu à, tôi phải đổi. Sành đứng dừng lại trợn mắt, nắm lấy cổ tay mình. Mình thương hại chồng, dịu dàng nói: phải, tôi phải đổi lên Vĩnh Yên. Lên Vĩnh Yên? Tại làm sao mợ phải đổi? Tôi không rõ. Thế mợ đã làm giấy xin ở lại chưa? Chắc rằng me không bằng lòng cho mợ đi thế. Me không bằng lòng, nhưng công việc như thế thì cũng phải chịu chứ gì. Sành thở dài, mình tiếp: tôi định đến mơi mới bẩm me. Trưa mơi tôi đáp xe lửa lên Vĩnh Yên. Nhưng mà mợ nên bẩm me ngay, để xem me có cách gì xin mợ ở lại không. Nghĩ định người ta làm rồi, chả còn cách gì nữa. Hai người yên lặng một lát. Mình hỏi: cậu có nhớ tôi không? Sành lại đứng dừng nắm chặt tay vợ, âu yếm nhìn vợ mà không đáp. Mình thấy nét mặt thật thà của chồng, tự nhiên nàng cảm động. Nàng rủ chồng đi vòng ra bờ hồ để được lâu thì giờ nói chuyện. Chồng đáp: thôi mau mà về, trời này ai lại rủ nhau ra bờ hồ chơi bao giờ. Nghe tiếng chơi Minh thấy nao nao cả lòng. Nào nàng có cốt rủ chồng đi chơi, nàng chỉ nhân dịp để nói kỹ với chồng về việc gia đình và việc đổi chác. Muốn chiều vợ Sanh phải đi theo. Ngày trước nàng vẫn ước đến khi lấy chồng thì những ngày thường nàng sẽ cùng chồng dạo chơi ở chỗ này để ngắm cảnh và hóng gió. Nhưng nay nàng đã có chồng, mà lần này nàng đi với chồng ra bờ hồ hẳn hoi, thì chồng nàng lại là Sanh, mà cảnh thì lại vào dạo rét. chẳng có một ai qua lại trong chỗ người ta tấp nập chen nhau vào những buổi mùa hè. Bờ hồ hình như thênh thang rộng rãi, vành trăng lưỡi liềm lạnh lùng ngã gần sát vào bóng đen của rặng mái nhà lô nhô. Mặt nước xám rung động những vệt ánh đèn dãy dùa. Trận gió lật tung tà áo, mình đứng sát bờ cỏ ngắm cảnh. Sanh thu hai tay vào bọc, run cầm cập nói: "Tôi yếu chịu rét lắm, ta vào phố trong đi." "Cậu không chịu được tôi hay sao? Mời tôi xa cậu rồi mà. Mấy khi cậu với tôi đã được rỗi rãi mà ngắm cảnh và bàn chuyện tự do như thế này. Cái cảnh tịch mịch làm êm dịu tâm trí tôi. Nhưng từ lúc nghe tin mợ đổi, tôi cứ rối cả lòng cả ruột." Mình thở dài. Vĩnh Yên với Hà Nội cách nhau có một bước đường, ngại gì? Đành vậy, nhưng tôi chưa biết tính thế nào đây. Tính chi? Tính việc ở nhà hay lên theo mợ? Mình cau mặt. Cậu hãy nên ở nhà hầu me, rồi ta sẽ liệu sao? Nói câu đó, mình sực tưởng tượng ngay đến những nỗi khó chịu của mình nếu Sanh cũng theo lên. Người ta sẽ gọi Sanh là ông giáo minh, người ta sẽ nhạo Sanh là ông nội trợ. Nàng nói: "Me già cần có người ở gần để hầu hạ. Tháng sau cô Oanh về nhà chồng, nếu cậu lên ở với tôi ngay thì me buồn." Sanh bùi ngùi thở dài. Sanh khoác tay vợ như khoác tay bạn tri kỷ. Hai người đi song song, lúc hiện ra dưới ánh đèn, lúc ẩn vào trong bóng tối. Ai trông thấy không đoán là một cặp uyên ương sống nồng nàn những ái tình. Bỗng Sanh bấm minh và trỏ một gốc cây. Nàng nhìn theo, khi trông rõ là người, nàng phải bật cười và tò mò. Nàng kéo chồng đi lại gần để xem ai gàn dở đến nỗi ngồi đó mà hóng gió rét. Nhưng bỗng nàng giật mình thốt dừng bước, ấn cánh tay chồng ra và cố đi lấp sau mặt chồng và kéo chồng đi rảo bước. Sanh ngạc nhiên nói thầm: "Người đấy mà, sợ gì?" Chàng tưởng vợ sợ, chứ nàng có sợ đâu. Chỉ vì người gàn dở ngồi hóng rét ấy chính là Nhã. Nhã ngồi trên bãi cỏ tựa vào gốc cây, duỗi dài chân, hai tay khoanh trước ngực. Thật là một cái núi tương tư. Khi đi đã xa, Sanh vừa cười vừa nói: "Thằng cha muốn tự tử." Câu nói đùa vô tình mà làm Minh giào giạt. Thì ra cũng như nàng, Nhã muốn tìm những cảnh tịch mịch để được êm dịu cái tâm hồn bị rầy lộn bấy nay. Có lẽ lúc nào Nhã cũng nghĩ đến nàng. Nếu thật vậy thì không ngờ nàng được sung sướng ấy. Hết tập 4, còn tiếp